Quan hệ nuôi dưỡng, chương 59, khó chịu. Góc truyện audio.com. Chấm, chương 59, khó chịu, môi được ngậm nhẹ nhàng. Đầu lưỡi ôn hòa chậm rãi bơi qua. Thân thể trong nháy mắt trở nên tê dại. Phảng phất chỉ còn lại cảm giác bên trong miệng. Mặc cho khiêu khích, chỉ là nhất thời thất thần. Giang Hoài Xương liền phản ứng lại. Chính mình đây là bị cưỡng hôn. Tức giận để bụng, Giang Hoài Xương dụng hết toàn lực đẩy Hứa Đan Lạc đặt ở trên người mình một cái. Sự thực chứng minh, Giang Hoài Xương sức mạnh xưa nay liền không nắm chắc mà đối phó. Nguyên bản chỉ là muốn đẩy Hứa Đan Lạc ra, cuối cùng càng trực tiếp đưa nàng đẩy ngã xuống đất. Giang Hoài Xương sửng sốt một chút, tiện đà đưa tay lau môi bị khinh bạc một chút, hừ lạnh một tiếng, lần trước thừa dịp chính mình ngủ hôn trộm cũng coi như được đi. Lần này lại dám trực tiếp nhào lên, vẫn đúng là coi mình là con cọp giấy sao, nheo lại mắt thấy trên đất bóng đen kia nửa ngày không nhúc nhích. Chính mình sinh một hồi tức giận Giang Hoài Xương không nhịn được mở miệng. Ngươi chuẩn bị trên đất ngủ sao? Thích ngồi, an vị đến hừng đông được rồi. Giang Hoài Xương thấy Hứa Đan Lạc không phản ứng lại mình. Một trận bực mình, xoay người để gối nằm ngang rồi nằm xuống. Chỉ là, một hồi lâu đều không thể ngủ. Hai cái tiểu lỗ tai chống đỡ nghe động tĩnh trên đất. Yên lặng, vẫn là yên lặng, lại tiếp tục như thế. Chốc nữa không thể nghe nhầm được. Giang Hoài Xương lật người một chút, đối mặt Hứa Đan Lạc liếc mắt nhìn, còn duy trì nguyên lai tư thế ngồi đây. Không thể là hôn mê đi. Giang Hoài Xương có chút bận tâm. Ngươi không sao chứ, lại chịu đựng một chút. Giang Hoài Xương nằm không được, chống người đứng dậy hỏi. Miệng bặm lại, đừng thực sự là bị chính mình làm bất tỉnh gì. Vừa nghĩ tới vừa nãy mình là trực tiếp đem Hứa Đan Lạc đẩy ngã trên đất. Giang Hoài Xương bị suy đoán của mình làm sợ, lập tức đã quên tiếp tục tức giận, liên tục lăn một vòng xuống giường, thẳng đến cửa mở đèn. Đèn vừa mở, trong phòng bệnh liền lượng có chút chói mắt, Giang Hoài Xương cũng không kịp nhớ chậm rãi mở mắt ra thích ứng một chút. Nhanh chóng chạy về bên người Hứa Đan Lạc ngồi xổm xuống. Vừa nhìn, đứa nhỏ này vẫn đúng là nhắm hai mắt đây. Mắt sưng như trái đào liền một kẽ mắt không mở, run run rẩy rẩy đưa tay ra ở dưới mũi Hứa Đan Lạc thử một chút. Có tức giận, Giang Hoài Xương vỗ vỗ trong ngực bò lên vừa muốn đi ra kêu bác sĩ. Mới vừa đứng lên đến, còn chưa đi, liền cảm thấy dưới chân hơi ngưng lại, cúi đầu một chút, tốt chứ, lại bị kéo lấy ống quần. Như thế nào, có phải là đụng vào chỗ nào rồi? Ta đi gọi bác sĩ cho ngươi xem. Buông tay, Giang Hoài Xương thấy Hứa Đan Lạc vẫn là nhắm mắt lại. Có chút gấp, không có chuyện gì, đèn vừa mở quá chói mắt. Miệng bặm lại, Giang Hoài Xương xù lông. Ngươi không có chuyện gì không nói ta một tiếng. Ta còn tưởng rằng ngươi lúc té xuống bị đụng vào nơi nào đây. Hứa Đan Lạc nhếch miệng không trả lời. Được rồi, ta đẩy ngươi là ta không đúng. Nhưng là cái kia cũng là bởi vì ngươi trước tiên. Giang Hoài Xương nhíu mày lại. Quên đi, không nói những thứ này. Rất muộn, trên đất lạnh, ngươi lên giường ngủ đi. Hứa Đan Lạc ngồi không nhúc nhích. Giang Hoài Xương động động chân. Hứa Đan Lạc buông lỏng tay. Thuận lợi đoạt lại ống quần. Lên đi ngủ có được hay không? Giang Hoài Xương đi mấy bước muốn đi tắt đèn. Có chút không đành lòng lại bẻ đi trở về. Cúi người xuống nói, ngươi đến cùng muốn làm gì? Muốn trên đất ngồi một đêm sao? Ta đang suy nghĩ, Hứa Đan Lạc thật sự làm cái vẻ mặt đang nghĩ. Ngươi là thật sự không có chút nào yêu thích ta đi. Cho nên mới phải như vậy vội vã né tránh ta. Đại lực đẩy ra ta. Chấm, ta, Giang Hoài Xương theo bản năng muốn phản bác. Nhưng đúng lúc thu lại. Nếu như nàng hiện tại đúng là muốn như vậy, có thể nghĩ rõ ràng, chủ động từ bỏ ngược lại cũng đúng là việc tốt, dừng một chút thấy Giang Hoài Xương chưa hề mở miệng chút nào. Hứa Đan Lạc hơi cuộn lại kép sát đầu gối mà ôm. Kỳ thực ta vẫn cho là, ngươi có thể sẽ thích ta, dù sao chúng ta sống chung một chỗ lâu như vậy, ta biết ngươi rất quan tâm ta, rất quan tâm ta, ta đã nghĩ, thử một lần đi, nói không chắc ta thật sự nói ra, ngươi sẽ suy xét một chút cũng không chừng, biết rõ ràng cơ hội rất nhỏ, một khi nói ra, ngươi không muốn, ta liền cơ hội cùng ngươi ở cùng một chỗ đều không có. Nhưng là ta vẫn là nói rồi, ngươi nói, ta tại sao tham lam như thế đây? Giang Hoài Xương bị làm cho trong lòng chua xót, cũng không biết nên nói cái gì. May là, Hứa Đan Lạc cũng không hy vọng Giang Hoài Xương đối với này có đáp lại. Cúi đầu, chưa dừng lại tiếp tục nói. Vừa bắt đầu muốn cùng ngươi ở cùng một chỗ, không muốn bị đưa đi biệt thự. Tiếp theo muốn cho ngươi nhiều yêu thích ta một chút, càng quan tâm ta một ít. Lại sau khi biết ngươi không ghét cùng nữ nhân chung một chỗ. Ta đã nghĩ, nếu có thể cùng ngươi sống hết đời cũng quá được rồi. Nhưng là ngươi, nguyên lai thật sự không thể quá tham lam. Nếu như ta có thể thu lại một ít, không cho ngươi nhìn ra, ta có phải là có thể cả đời canh giữ ở bên cạnh ngươi? Không cần tách ra, nói ra miệng, liền không còn đường lui. Chỉ có thể buộc ngươi. Không ngừng mà buộc ngươi, điên lên như thế buộc ngươi, ta biết, nếu như hôm nay không nghe được ngươi nói yêu thích ta, ngày mai bắt đầu ngươi liền lại muốn trốn đi, ta không thể không buộc ngươi, càng sợ sệt, liền càng trăm phương ngàn kế nghĩ làm sao mới có thể làm cho ngươi lưu lại. Vừa nãy ta, rất đáng sợ đi, ta cũng cảm thấy, thật là đáng sợ, Tiểu Lạc. Giang Hoài Xương nhìn Hứa Đan Lạc ngồi dưới đất cuộn thành một đoàn. Câu nói kia lời nói trầm thấp, lại như cái roi nhỏ như thế. Một chút đánh ở trong lòng mình. Tê tái đau đớn, ta biết, ta thấy hối hận đã vô dụng. Coi như hiện tại ta nói, ta không thích ngươi, ngươi ở lại đây đi. Chúng ta còn giống như trước đây sinh sống. Ngươi cũng sẽ không tin, như ngươi mới vừa nói. Có mấy lời đã nói ra khỏi miệng, không quay đầu lại được. Huống chi, ta thật sự không muốn lại lừa ngươi. Hứa Đan Lạc giơ lên ống tay áo xoa xoa nước mắt nói. Ngày mai, ngươi liền muốn đi rồi đi. Chia tay lúng túng như thế, ngươi nhất định không muốn gặp lại ta. Nhưng là, có thể, hàng năm có thể nhìn mặt mấy lần hay không? Nếu như ngươi rất bận, lúc Tết thấy mặt một lần cũng được. Ta chính là muốn còn có thể gặp ngươi một lần, ta bảo đảm, sau khi gặp mặt lại, ta tuyệt đối sẽ không đề cập chuyện này. Ta chỉ là muốn, hàng năm có thể có mấy ngày như vậy, ngồi xuống cùng ngươi nói chuyện phiếm, biết ngươi trải qua có tốt hay không, co chặt quần áo trong lòng. Giang Hoài Xương con mắt trở nên chua xót chát chát, không có nhìn thấy Giang Hoài Xương bất thường, Hứa Đan Lạc vùi đầu vào đầu gối. Vai hơi nhún, tiếng nói càng thêm hạ, ngươi có thể đem đèn tắt đi, ta không muốn ngươi ngày mai lúc rời đi, cuối cùng nhớ tới chính là bộ dáng này của ta, không có mở miệng, Giang Hoài Xương hiếm thấy rất là thuận theo đi tới cạnh cửa. Tắt đèn, đầu ngón tay nhưng dừng lại ở trên công tắc, lại không còn rời đi khí lực, đã là người trọng yếu như vậy, phải từ trong cuộc sống xóa sạch, phải chịu đựng đau đớn. Nguyên lai so với mong muốn phải lớn hơn mấy lần không thôi. Đây chính là kết quả mình mong muốn sao? Tách ra sống, không cần lại gặp mặt lúng túng. Hàng năm thấy mặt vài lần, hàn huyên với nhau, sau đó cười nói tạm biệt mỗi năm. Ôm ngực, tựa ở trên tường, Giang Hoài Xương đột nhiên rất muốn cười. Cười cười, nước mắt liền như thế một giọt rơi xuống. Không biết có nên nói tạm biệt hay không? Vẫn là không cần nói đi, nhất định sẽ tạm biệt đi. Hứa Đan Lạc giả vờ kiên cường trong lời nói là nồng đậm khóc nức nở. Dứt tiếng, chỉ thấy trên đất bóng đen cuộn thành một đoàn giật giật. Giống như là muốn đứng lên, sau đó lại bất động. Tê, Hứa Đan Lạc thu hồi tay chống đỡ đất, cái miệng nhỏ bị lạnh tức giận chút ra. Làm sao, Giang Hoài Xương tàn nhẫn mà cắn môi một chút. Đè xuống khó chịu trong lòng hỏi, có lẽ đụng vào tay, không có chuyện gì, đừng mở đèn, Hứa Đan Lạc không muốn để cho Giang Hoài Xương nhìn thấy mình khóc đến rối tinh rối mù. Giang Hoài Xương vốn không có ý định bật đèn để Hứa Đan Lạc nhìn thấy mình cũng đang khóc. Do dự một chút, vẫn là sờ soạng đi trở về bên người Hứa Đan Lạc ngồi xổm xuống. Đụng vào tay nào, nói, liền đưa tay ra sờ lên. A, một trận đau đớn kéo tới. Hứa Đan Lạc nhịn không được kêu lên. Bị Giang Hoài Xương nắm lấy chính là tay trước kia bị mình rút kim. Sau khi lại đụng vào tay, khả năng là đụng phải chỗ bị châm. Lúc nãy chống đỡ thì hơi dùng sức, liền bắt đầu đau, rất đau sao? Giang Hoài Xương bị Hứa Đan Lạc kêu to, làm cho trong lòng rất gấp gáp, khó chịu đến không được, nước mắt lại vội vàng thành hàng đi xuống. May là trong bóng tối, ai cũng không nhìn thấy ai. Sờ sờ bàn tay nhỏ trong tay, mặt trên liền một khối băng dính, không băng gạc, là buổi chiều truyền nước cái tay kia. Hứa Đan Lạc không trả lời vấn đề Giang Hoài Xương, sau khi trầm mặc một chút mang theo giọng điệu thăm dò. Cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, người đang khóc. Giang Hoài Xương cầm lấy tiểu chảo bị thương tay run lên một chút. Ngữ khí đông cứng trả lời, không có, mới vừa trả lời xong. Hứa Đan Lạc không tay bánh chưng kia liền với tới. Giang Hoài Xương tránh không kịp bị tìm thấy mặt, bởi vì sợ sẽ không cẩn thận để tay bánh chưng cũng thương càng thêm thương. Giang Hoài Xương chỉ có thể mặc cho Hứa Đan Lạc vuốt. Không dám lộn xộn, người đang khóc, tại sao khóc? Hứa Đan Lạc tay bánh chưng dừng ở phía dưới khóe mắt cách đó không xa của Giang Hoài Xương. Bất động, đầu ngón tay chạm đến da thịt ẩm ướt, cũng không ngừng có nước mắt ấm áp từ phía trên lăn xuống dưới. Chạm vào trên ngón tay của mình, Giang Hoài Xương căn bản không muốn phản ứng nàng. Chính mình khóc thành như vậy, còn không hoàn toàn do nàng hại. Nói xong những điều kia khiến người ta rơi nước mắt, vào lúc này giả bộ như không có chuyện gì. Người như thế, hỏi cái gì hỏi a? Giang Hoài Xương trong lòng oan ức, nước mắt rơi vào càng cuống lên. Xin lỗi, ta biết chuyện ngày hôm nay để ngươi rất lúng túng. Tốt như vậy không được. Ta hiện tại đi cùng y tá nói. Cho ta đổi phòng, ta hiện tại liền đi. Ngươi đừng khóc, Hứa Đan Lạc vội vã an ủi Giang Hoài Xương. Trong lòng là hoảng đến không được, chính mình xưa nay chưa từng thấy Giang Hoài Xương khóc, nhiều lắm là thấy nàng vành mắt hồng qua một lần, vào lúc này trên tay nước mắt cùng không lấy tiền tự nện xuống đất. Nhất thời không biết nên làm thế nào mới tốt, Giang Hoài Xương vốn là đã rất khó vượt qua, vừa nghe Hứa Đan Lạc hiện tại liền muốn đi, liền nhỏ giọng tiếng ô ô đều khóc lên, mặc dù biết Hứa Đan Lạc là vì để cho mình hài lòng. Sở dĩ nói ra hiện tại liền rời đi, nhưng là nàng làm sao biết, mình chính là đang vì cái này khổ sở. Người đi, hiện tại đi, lập tức đi, Giang Hoài Xương lại tức giận lại khổ sở. Giận hơn hô, được, ta đi, lập tức đi, vậy ngươi đừng khóc, Hứa Đan Lạc nói, liền muốn đứng lên, Giang Hoài Xương ngây người. Cái tên này bình thường dính người như vậy, vào lúc này làm sao mới đuổi liền đi. Vốn chỉ là muốn hò hét, Giang Hoài Xương cưỡi hổ khó xuống, khẽ cắn răng trái lương tâm nói, đi, đi, đi nhanh lên, để ta một mình ở chỗ này ngộ độc thức ăn, chết rồi quên đi, Hứa Đan Lạc bất động, chỗ nào cùng chỗ nào a, bác sĩ nói ngươi đã không sao rồi, ngươi lại không ăn đồ ăn kia nữa, sẽ không ngộ độc thức ăn chết ở chỗ này. Chỉ cho là Giang Hoài Xương còn đang lo lắng chuyện ngộ độc thức ăn. Hứa Đan Lạc trong lòng chuẩn bị kỹ càng giải thích lại một chút đi. Miệng bặm lại, này con cái nhà ai ngốc nghếch như thế. Đem rời đi tạo hủy diệt đi. Giang Hoài Xương khẽ hừ một tiếng. Cái kia để ta một mình ở chỗ này chết đói quên đi. Hứa Đan Lạc rốt cục phát hiện, Giang Hoài Xương bình thường sẽ nói lý. Thế nhưng một khi không nói lý, liền thật không lý có thể nói, còn không bằng cái hai từ ba, năm tuổi, vậy bây giờ ngươi đến cùng là muốn ta đi, hay là không muốn a? Hứa Đan Lạc bị Giang Hoài Xương làm cho sắp điên rồi. Giang Hoài Xương không lên tiếng, rõ ràng đã phát hiện mình và Hứa Đan Lạc tư duy tạm thời không ở đồng nhất trên trục hoành. Vậy ta tối hôm nay không đi rồi, Hứa Đan Lạc hỏi. Hỏi xong mới cảm thấy câu nói này quái dị khó chịu. Giang Hoài Xương một bên khóc, một bên nhỏ giọng rầm rì một chút, trong lòng vui vẻ, Hứa Đan Lạc như là nghĩ thông suốt cái gì. Nói, vậy ta tối hôm nay không đi rồi, ngày mai sớm một chút đi, đỡ phải trời đã sáng, ngươi nhìn ta lại lúng túng không thích, miêu cái mễ, Hứa Đan Lạc ngươi tàn nhẫn. Giang Hoài Xương đẩy tay Hứa Đan Lạc đưa qua ra, học nàng vừa nãy dáng dấp ôm đầu gối tự ái đi tới. 9, kết A4, cách chương.